Chương 195, chồng chú ấn xạ xú kẻ. 141, 21, 03 số lượng NG4, 364 2 làm nhóm lớn địch nhân phát sinh gây rối thời điểm, chính là lẻn vào thời cơ tốt nhất, an tĩnh địa phương không có ẩn núp ở. Nị dạ là tối trọng yếu chính là nắm chặt thời cơ, chính là muốn nắm giữ địch nhân mệt nhọc cùng thư giãn thời cơ. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Đối diện xạ cụ dạ thở dài một hơi, xem ra hắn là thật nạ dù tổ, sẽ không sai. Vì phòng ngừa địch nhân ngụy trang thành vì phân tán người một nhà, nạ dù tổ tiểu đội định ra rồi một cái ám hiệu, chỉ có ba người bọn họ mới có thể biết đến ám hiệu. Vừa lúc, vừa mới nạ dù tổ không phải cẩn thận phân tán trong chốc lát, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ đang ở xác minh nạ dù tổ thật hay giả đang ở xạ cụ dạ thả lỏng thời điểm. Xạ sủ kẻ móc ra một bả phi tiêu, nhanh chóng ném về nạ dù tổ làm bộ không thoải mái tránh ra. Cái gì xạ sủ kẻ, làm sao vậy như vậy, nạ dù tổ không phải đã chống lại ám hiệu sao xạ cụ dạ đối với xạ sủ kẻ cử động, vô cùng khó hiểu. Ừ, cũng là bởi vì hắn có thể đủ chống lại ám hiệu, cho nên hắn mới là giả. Thực sự nạ dù tổ có thể là không có khả năng nói ra ám hiệu. Xạ sù kẻ phi thường tự tin nói rằng, xem ra hắn vô cùng hiểu nạ dù tổ tính cách, nói, ngươi rốt cuộc là người nào xạ sù kẻ lạnh lùng hỏi. Ha ha, thì ra ta là bởi vì loại nguyên nhân này chỉ có bại lộ. Vâng, nạ dù tổ tiêu thất, xuất hiện tại xạ sù kẻ cùng xạ cụ dạ trước mặt rõ ràng là ngụy trang họ rổ xì mà dị. Xem ra ta có thể hảo hảo mà hưởng thụ đơn chiến khoái cảm. Ta biết trong tay các ngươi cầm chính là trời chi thư, như vậy các ngươi nhất định phi thường hy vọng đạt được trong tay ta địa chi thư. Vừa nói, Orochimaru móc ra trong tay mình địa chi thư, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ ánh mắt đều nóng bỏng lên. Ha ha, ta nhưng là sẽ liều mạng, cho nên Orochimaru ở xạ sủ kẻ hai người giật mình dưới ánh mắt, cầm trong tay địa chi thư quyển trục nhét vào trong miệng của mình. Nuốt xuống. Phía dưới liền để cho chúng ta tiến hành thú vị quyển trục cạnh tranh đấu chiến đi. Orochimaru lời thề son sắt nói. Lời mới vừa dứt, Orochimaru khí thế của cả người liền phát sinh biến hóa, vô số sát khí từ Orochimaru trong cơ thể bừng lên. Sát khí sóng thần vậy đánh về phía xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, hai người lập tức cảm giác được toàn thân rét run, một bả phi tiêu đánh trúng lưỡng đầu người. Đây chính là cảm giác tử vong sao xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ mềm mại dựa vào trên mặt đất, miệng to đoán nổi lên khí. Một cái đại xà thật nhanh đi tới trốn xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ bên người, thân sắc còn không có triệt để tỉnh lại xạ sủ kẻ ở xạ cụ dạ dưới sự nhắc nhở, mới phát hiện đại xà tồn tại, nhanh chóng nhảy ra đến, nhưng là đã không có biện pháp tách ra đại xà công kích. Vừa lúc đó, tiêu thất thật lâu nạ rủ tổ xuất hiện, nhanh chóng giết chết cái này cái đại xà. Ha ha, xem ra ta phải cho các ngươi tìm chút niềm vui. Orochimaru nói nhiều bắt đầu tay trái tay háo lộ ra phía trên phủ chú, rào phá tay phải ngón tay cái, trên cánh tay phủ chú mặt trên vẽ ra một cái vết máu, hai tay mở là kết ấn thông linh chi thuật. Trong nháy mắt quanh thân tuôn ra một trận cuồng phong, một cái dài hơn 10 thước đại xà xuất hiện tại Orochimaru dưới chân. Orochimaru đứng ở cự xà đầu rắn trên mắt nhìn xuống nạ rủ tổ cùng xà sủ kẹ. Hắc hắc một hồi cười quái dị nói, hiện tại, làm con mồi các ngươi nên thế nào đối mặt. Nói xong người chỉ huy đại xà hướng nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ vào tới. Ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ song phi không phải mau kết ấn, một đoàn ảnh phân thân xuất hiện tại một bên, đem cái này một mảng nhỏ rừng rậm đều chiếm hết sông lên á ra lệnh một tiếng. Nạ rủ tổ ảnh phân thân liền hướng đại xà vào tới, bất quá ở đại xà một cái cự xà vẫy đuôi chi trong nháy mắt kế tiếp liền tiêu thất. Ảnh phân thân chi thuật, số lượng rất nhiều chứ sao? Bất quá vô dụng. Con mồi phải có làm con mồi quyết tâm, đó chính là bị ta ăn tươi. Ha ha, họ rổ xỉ mà cười lạnh phun ra nạ rủ tổ cảm xúc kích động, trên người trả cờ dạ cũng bắt đầu trở nên tà ác đứng lên, trong nháy mắt nạ rủ tổ đồng tử biến thành màu đỏ, cả người dáng vẻ cũng xuất hiện cải biến. Đã tham gia năm đó cửu vĩ xâm lấn cổ nổ hạ kế hoạch họ rổ xỉ mà đồng tử co rút lại một chút. Hắn cảm thấy cựu vĩ tà ác trả cơ dạ, xem ra chính là cái này hài tử, là hắn không sai. Trở nên càng ngày càng có ý tứ. Nói chỉ huy đại xà hướng nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ vọt tới. Vâng, đại xà cùng nạ rủ tổ đụng vào nhau, chỉ thấy một chi phi tiêu đang cắm ở đại xà trong lỗ mũi, lúc này một đầu da y dáng dấp quấn lấy nạ rủ tổ cũng treo nó lên. Họ rồ xỉ mà có rút lại trong miệng đem nạ rủ tổ treo đến trước mặt mình, không nghĩ tới cái này bị cửu vĩ vì phụ thân hải tử còn sống. Họ rồ xỉ mà nhanh chóng vạch trần nạ rủ tổ y hề phục, thấy được nạ rủ tổ rốn chỗ có một quỷ dị phụ chú. Thì ra là thế, chỉ cần tâm tình kích động một cái, sẽ hiển lộ ra một chút cửu vĩ lực lượng. Nghĩ tới đây, họ rồ xỉ mà hai tay nhanh chóng kết liêu vài cái thủ ấn, cuốn tay trái. Năm đám màu tím hỏa diễm xuất hiện tại Orochimaru tay phải năm ngón cái đầu ngón tay ra. Hét lớn một tiếng ngũ hành phong ấn, Orochimaru đưa tay đẻ ở nạ rủ tổ trên bụng của, giống như là dấu vết giống nhau. Ở nạ rủ tổ trên bụng phù chú chu vi, lại xuất hiện vài cái vai vai níu níu tự phù. Nguyên bản khí tức hỗn loạn nạ rủ tổ biến trở về nguyên dạng. Orochimaru trực tiếp đem trên đã hôn nở đi qua nạ rủ tổ lỏng rồi rời ra, nạ rủ tổ thẳng tắp rơi xuống đất. Cản trở người đã giải quyết rồi, hắc hắc, hiện tại làm con mồi ngươi nên làm gì bây giờ? Orochimaru dâm sâu đậm hướng về phía Sasuke nói rằng. Naruto ý chí kiên cường lây sợ Sasuke miễn cưỡng đứng lên, bắt đầu phân tích chiến cuộc, quyết định một cái quyết tâm. Sasuke đấu võ mình xạ gìn gẳng, lộ ra mình lưỡng câu ngọc xạ gìn gẳng. Orochimaru nhìn Sasuke ánh mắt cũng nồng nhiệt nóng lên. Sasuke Shuriken nhanh chóng bay về phía Orochimaru, Orochimaru nhẹ nhàng lóe lên, thì tránh ra. Sasuke tay chợt lôi kéo, ẩn dấu ở trong phi tiêu mặt sợi tơ nhỏ liền lộ ra ngoài, trực tiếp choi Orochimaru ở tại trên cành cây. Hỏa độn hỏa chi thuật Sasuke hai tay kết hổ ấn, đống nhiên mở miệng, phun ra một cái kịch liệt thiêu đốt hỏa long theo cuốn quanh Orochimaru sợi tơ cuộn sạch đi, trong nháy mắt đem Orochimaru thân ảnh thôn phệ. Lưu lại một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm tại chỗ nhảy lên, nhìn trước mắt tình huống, Sasuke khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục giải quyết rồi. Nhìn bị mình hỏa long thiêu hóa thành bụi sạch, chỉ để lại một đống đất khô cằn địa phương. Sasuke nghĩ thầm, tuy là bị thương không nhẹ, nhưng vẻ mỉm cười lại di chuyển hiện tại Sasuke trên mặt của, mang theo một chút thỏa mãn. Sasuke hướng nạ rủ tô đi tới. Thử mới vừa đi hai bước. Sasuke đột nhiên có một chủng không phải hảo dự cảm, căng thẳng trong lòng vội vàng hướng mới vừa địa phương nhìn lại. Chỉ thấy Orochimaru chậm rãi từ trong đất chui ra, trên người không bị thương chút nào, rất hiển nhiên mới vừa hòa độn, bị Orochimaru dùng thổ độn cho tránh khỏi. Cũng không tệ lắm sao tại như vậy dồn dập trong thời gian bị tập kích sau còn có thể làm ra phản kích, ta không thể không nói Uchiha Sasuke người rất ưu tú, bất quá như thế vẫn chưa đủ Orochimaru. Không muốn lãng phí thời gian. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một câu thanh âm nhàn nhạt, hành động của chúng ta đã bại lộ, ngươi khả ái tiểu đồ đệ, Mị Tạ Dạ Xỉ Ẳng cô đang ở hướng bên này chạy tới. Giang Thiên không biết lúc nào đã xuất hiện tại Orochimaru cùng xạ sủ kẻ chiến đấu mặt trên, đang nhàn nhã ở một cây coi như to trên nhánh cây. Lúc này, Orochimaru chỉ có ngẩng đầu lên, thấy được Giang Thiên tồn tại, nội tâm tuy là kinh ngạc với Giang Thiên đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng Orochimaru cũng không có biểu hiện ra ngoài, ha ha, nếu như thế thúc giục ta đây sẽ không cùng các ngươi chơi. Sasuke ta không phải không thừa nhận ta càng ngày càng muốn lấy được ngươi, xem ở ngươi biểu hiện hôm nay như thế hảo phân thượng ta đưa ngươi nhất kiện lễ vật nho nhỏ đi. Nói Orochimaru hai tay của mở là thật nhanh kết ấn, chợt Orochimaru cổ tựa như kéo dài giống nhau đưa tới Sasuke trước mặt. Hé miệng ở không phản ứng chút nào lực xạ sủ kẻ trên gáy cắn một cái, một lúc lâu mới đưa cái cổ thu về, mà xạ sủ kẻ gáy ra lại xuất hiện ba cái đầu điểm phù ấn. Orochimaru một chút cũng không có lảng tránh Giang Thiên ý tứ. Đau đớn một hồi trong nháy mắt cuộn sạch xạ sủ kẻ toàn thân, xạ sủ kẻ không khỏi thảm kêu lên, cả thân thể cũng ngã xuống. Sasuke, nhớ kỹ, ta gọi Orochimaru, nếu như ngươi còn muốn gặp được ta, liền đi qua trung nhận tuyển chọn sát hạch đi. Ngươi bây giờ vẫn là quá nhỏ bé, muốn thu được lực lượng cường đại sao vậy tới tìm ta đi, ta sẽ cho ngươi tất cả. Ha ha, cái này lúc chia tay lễ vật tin tưởng ngươi sẽ thích. Cuối cùng vẫn là nhắc nhở ngươi một chút đi, ta ba tên thủ hạ cũng tham gia lần này trung nhận tuyển chọn sát hạch, bọn họ trở về tới tìm ngươi, nếu không muốn chết đánh liền bại bọn họ đi. Nói xong, Orochimaru cả người thân thể mà bắt đầu từ từ sáp nhập vào trong lòng đất, chỉ còn lại có đầu thời điểm. Orochimaru hướng về phía bầu trời Giang Thiên nói rằng, chúng ta đi thôi. Nói đầy đủ cá nhân liền biến mất không thấy. Giang Thiên nhìn thương vong thảm trọng xạ sủ kẻ tiểu đội, chẳng đáng cười cười, chân heo nhóm, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt vận đi. Người cũng biến mất không thấy.